kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh ấy cẩn thận từng ly từng tí, tôi bật cười, em chỉ mang thai thôi, đâu phải búp bê sứ chứ, sao yếu ớt đến mức ấy được. Hứa Ngôn Sinh nghiêm túc đáp, không được, bác sĩ bảo anh rồi, nếu không cẩn thận làm động thai khí, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Tôi sững người, không ngờ, điều anh ấy lo lắng nhất lúc này, lại là sức khỏe của tôi sao? Mẹ anh từng nói với anh rằng, phụ nữ sinh con chẳng khác nào đi một vòng qua quỷ môn quan. Hồi đó anh không hiểu lắm nên vừa rồi đã hỏi bác sĩ rất kỹ. Nguyệt Ngôn, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ lời nào Hứa Ngôn Sinh nói. Vì từ khi quen nhau đến nay, mọi điều anh ấy nói, mọi lời hứa anh ấy đưa ra, tất cả đều đã thực hiện được. Nguyệt Ngôn, cô mang thai rồi à? Giọng nói của Giang Lệ Thư vang lên từ phía sau. Tôi quay lại đáp, ừ, không muốn nói chuyện với cô ta về chủ đề này. Tôi liền hỏi, Quả Quả khám xong chưa? Bác sĩ nói thế nào? Sắc mặt Giang Lệ Thư hơi gượng gạo. Bác sĩ bảo hạn chế cho con bé ăn đồ ngọt. Tiểu Quả Quả vẫn ôm mặt. Nghe vậy thì bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn. Rõ ràng, con bé đang giận vì không được ăn nhiều kẹo nữa. Tôi vẫn dặn dò thêm một câu. Bác sĩ đã nói vậy rồi, vậy nên nghe theo lời bác sĩ đi. Bọn tôi ra ngoài cũng lâu rồi, sợ mẹ ở nhà lo lắng nên về trước đây. Nói xong, tôi liền rời đi ngay. Giang Lệ Thư nhìn theo bóng lưng hai người chúng tôi, đứng nguyên tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ. Cô ta thầm nghĩ, giờ đây, ngay cả con cái mà Tống Nguyệt Ngôn tôi cũng đã có. Vậy thì có phải Dụ Lâm Châu nên hoàn toàn từ bỏ rồi không? Nghĩ đến đây, cô ta không kìm được mà cảm thấy vui sướng. Tiểu Quả Quả lay lay cánh tay mẹ mình. Lúc này cô ta mới hoàn hồn, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ xem nên báo tin này cho Dụ Lâm Châu như thế nào. Khi về đến nhà họ Dụ, Dụ Lâm Châu không có ở đó. Mẹ Dụ vừa nghe tin tôi mang thai thì không giấu nổi niềm vui. Trời ơi, mẹ vừa nhắc tới hôm qua mà, mẹ còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bà vì phấn khích quá mà nói năng lộn xộn, hai tay chắp lại, vừa xoay vòng vòng vừa lẩm bẩm câu gì đó. Tôi vội kéo bà ngồi xuống. Mẹ, mẹ đừng quay vòng vòng nữa, con chóng mặt quá. Mẹ Dụ nghe tôi nói vậy thì bấy giờ mới ngồi xuống, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy phấn khích. Được được, mẹ không quay nữa. Nguyệt Ngôn, con giúp mẹ nghĩ xem, khi đứa nhỏ ra đời thì người bà ngoại này nên tặng gì đây? Bình thường ở nhà, bà chỉ nghe đài phát thanh. Đã lâu rồi tôi không thấy bà hào hứng như vậy. Phần lớn thời gian, mẹ Dụ đều nằm nghỉ, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, cũng không có gì để tiêu khiển. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, mẹ, ngày trước mẹ may quần áo rất đẹp, con nghĩ nhất định đứa bé sẽ thích lắm. Được được, mai mẹ sẽ đi mua vài sấp vải, cả đồ cho bé trai lẫn bé gái đều phải may vài bộ mới được. Thấy sắc mặt mẹ Dụ trở nên rạng rỡ hẳn lên, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Còn Hứa Ngôn Sinh ngồi bên cạnh đang gọt táo cho tôi, khóe miệng chưa lúc nào là không cong lên. 22 sau bữa tối, Dụ Lâm Châu mới trở về. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị cùng Hứa Ngôn Sinh ra ngoài đi dạo. Đúng lúc bắt gặp Dụ Lâm Châu với sắc mặt u ám bước vào cửa. Vừa chạm mặt, ánh mắt anh ta rời xuống, dừng ngay bụng tôi. Tôi vô thức đưa tay ôm bụng, theo phản xạ lùi về sau một bước, vừa vặn tựa vào lòng Hứa Ngôn Sinh vừa cầm khăn quàng cổ bước ra. Anh ấy đỡ lấy cánh tay tôi. Sao thế? Tôi lắc đầu. Không sao. Ánh mắt Dụ Lâm Châu vẫn u tối như vực sâu không đáy. Anh ta mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ đặt túi quà trong tay xuống bàn rồi quay người về phòng. Túi đồ đó là anh ta mang đến cho chúng ta à? Hứa Ngôn Sinh không chắc chắn hỏi. Tôi mím môi, có lẽ vậy, chắc hẳn Giang Lệ Thư đã báo cho Dụ Lâm Châu biết chuyện tôi mang thai. Ánh mắt anh ta nhìn bụng tôi vừa rồi, cứ như muốn rạch ra xem bên trong có gì, nhưng anh ta chẳng làm gì cả, ngược lại còn mang đến ít quà tẩm bổ. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, nghĩ không ra, tôi cũng chẳng muốn phí sức tìm hiểu nữa. Chỉ cùng Hứa Ngôn Sinh rời khỏi nhà, đi chưa được bao xa thì tôi đã chạm mặt mấy thím hàng xóm cũng đang đi dạo. Bọn họ có biểu cảm khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười. Ôi chao, đây chẳng phải là Nguyệt Ngôn sao? Thím Triệu là người đầu tiên bước tới. Nguyệt Ngôn à, thím đọc báo thấy cái gì mà máy móc đó? Là cháu phát minh ra phải không? Thím Triệu, đó là thành quả nghiên cứu chung của cháu và các thầy cô. Không phải công lao một mình cháu đâu à? Tôi khẽ dựa vào người Hứa Ngôn Sinh, mỉm cười lễ phép, như nhau thôi, như nhau thôi. Mấy thím khác cũng súng lại. Đây chính là cái anh người yêu mà mẹ cháu nhắc đến đúng không? Mấy bà nhìn xem, đúng là rất đẹp trai nha. Hứa Ngôn Sinh nhẹ nhàng bảo vệ tôi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khách sáo. Cháu chào các thím à. Thím Triệu kéo tay tôi, vẻ mặt có chút áy náy. Nguyệt Ngôn à, trước đây thím có nói vài câu không hay, cháu đừng để bụng nhé. Đúng vậy, Nguyệt Ngôn, cháu là người có tài cơ mà. Cứ mặc kệ ba cái chuyện nhỏ nhặt của mấy người bọn thím nhé. Mấy thím người một câu, kẻ một câu, tôi im lặng nghe họ nói hết. Sau đó mới mỉm cười khoát tay. Các thím đều là những người đã chứng kiến cháu lớn lên từng ngày, còn giúp đỡ cháu không ít. Làm sao cháu lại so đo với mọi người được chứ? Nghe tôi nói vậy, bấy giờ mấy người bọn họ mới yên tâm. Họ nói thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng rời đi. Hứa Ngôn Sinh khoác vai tôi. Vừa rồi họ nói trước đây từng nói lời không hay. Là ý gì vậy? Tôi siết chặt ngón tay. Chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi anh. Không có gì đâu. Hứa Ngôn Sinh cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của tôi. Biết rằng dù hiện giờ tôi không còn bận tâm, nhưng ngày trước chắc chắn tôi đã từng tổn thương vì những lời đó. Anh ấy rủ mắt, trầm ngâm, có liên quan đến chuyện giữa em và Dụ Lâm Châu không? Cả người tôi khựng lại. Anh biết rồi. Ừ, anh nhìn ra được. Hứa Ngôn Sinh cúi đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi bay vào miệng tôi. Tôi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự căng thẳng. Vậy anh có giận không? Hứa Ngôn Sinh lắc đầu, nắm lấy tay tôi, đan 10 ngón tay vào nhau. Trước đây họ nói gì? Em có thể kể cho anh nghe không? Ý anh là, nếu em vẫn thấy khó chịu thì nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy truyền đến, làm cho những ngón tay lạnh lẽo của tôi dần ấm lên. Họ nói, nhà họ Dụ nuôi em lớn, vậy mà em lại chỉ nghĩ đến chuyện gả cho Dụ Lâm Châu. Nghĩa là em hát, em mờ muốn gia sản của nhà họ Dụ. Ban đầu, chính những bà thím quanh nhà họ Dụ là người nói như vậy. Sau đó thì không biết như thế nào mà những lời này truyền đến khu nhà ở của quân khu, khiến mấy bà chị trong đó cũng bắt đầu lời ra tiếng vào. Những lời dè bỉu này, tôi đã phải gánh chịu suốt một thời gian dài. Cách chương.